Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 41, tuy rằng từ đối phương ngôn ngữ, không thể phỏng đoán ra sở hữu sự tình, nhưng là Lục Bất Du cùng Lục Vãn ở chung một tháng. Không có 100% hiểu biết người, nhưng là 70% cũng có, liền dựa theo Lục Vãn ngày thường đánh hắn hạ nặng tay hung ác kính. Rõ ràng cấp thích trực tiếp thượng thủ, không yêu lục đục với nhau này bộ, cái này nam đồng học sao lại thế này. Nàng phiền nhân, Lục Bất Du ở Ngư Long hỗn tạp. Truy danh trục lợi giới giải trí lăn lộn 5 năm, còn thành công bước lên tới rồi chuỗi đồ ăn đỉnh tầng, có một số việc hắn khinh thường đi làm. Nhưng cũng không phải không biết, cái này nam nói hắn hâm mộ Lục Vãn. Thật là quá buồn cười, Lục Bất Du rất muốn hỏi đối phương. Ngươi là hâm mộ nàng 2 tuổi không đến bị bắt cóc. Gặp được một đôi thần kinh không bình thường dưỡng phụ mẫu. Bị bắt đương 17 năm nam hài tử, vẫn là ngươi hâm mộ nàng từ nhỏ ăn không đủ no. Cho nên hiện tại lượng cơm ăn rất lớn. Tuy rằng lập tức khỏe mạnh lý niệm tôn sùng ăn dưa 7 phần no liền hảo. Nhưng là Lục Vãn mỗi lần đều sẽ ăn đến hoàn toàn no rồi mới buông chiếc đũa, vẫn là ngươi hâm mộ. Nàng từ nhỏ chính mình làm công, lòng bàn tay tất cả đều là các loại kén, cùng khác tiểu cô nương tay hoàn toàn bất đồng, Lục Bất Du càng nghĩ càng sinh khí. Quả thực muốn đánh bạo cái này hầu ngôn loạn ngữ ra hỏa đầu chó, một người nam nhân đi hâm mộ ghen. Ghét người khác cô nương, này giống lời nói sao? Hắn trong lòng như vậy tưởng, chính là phiền muốn chết lười đến cùng người giảng đạo lý, phu soái có chút luống cuống. Đầy đầu mờ mịt hỏi, xin hỏi ngài, có ý tứ gì, ngài có phải hay không có chỗ nào, không thoải mái, Lục Bất Du, ta nhìn đến ngươi liền không thoải mái, đánh cuộc thua thực hiện đánh cuộc không phải bình thường sao? Người thua đều không có nói cái gì, đến phiên ngươi cường xuất đầu. Ngươi tính thứ gì, ngươi là thế giới cảnh sát sao? Vu soái bị mắng ngốc, trong khoảng thời gian ngắn hợp với phản bác đều đã quên, hắn vốn dĩ cho rằng vô luận như thế nào. Lục Bất Du đều sẽ đứng ở hắn bên này cùng nhau nắm Lục Vãn. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi hướng gió? Lục Bất Du không chỉ là có một chút sinh khí, nàng đem tầm mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đang ở quét thước vệ sinh nữ sinh, Lâm Niệm Niệm phải. Không, nếu nàng cũng hãm sâu trong đó, vậy không thể phủi sạch quan hệ, bình thường học sinh liền tính. Nhưng vị này chính là từ thiện sinh đi. Cái gì kêu từ thiện sinh? Chính là giáo hội đồng quản trị đem từ mặt khác đồng học nơi đó kiếm tiền. Cầm đi trợ cấp đối phương, khả năng tài chính đầu to chính là Lục gia. Rốt cuộc Lục Vãn chuyển giáo đêm trước, Lục Tân giã quyên một tuyệt bút tiền, cho nên dựa vào cái gì ngươi dùng Lục gia ra tiền. Còn phá Lục Vãn nước bẩn, không có đạo lý này, như vậy tới nói. Còn không cái này từ thiện sinh danh ngạch hủy bỏ tính. Miễn cho làm ra rất nhiều chuyện tới, Lục Bất Du. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng người khác cũng nói bậy quá những lời này. Không có, Lục Bất Du, kia may mắn, người cứu vớt chính ngươi mạng chó, Cáp Lợi nhìn đến Lục Bất Du cùng Vu Soái giống như có việc. Tưởng nói chuyện phía mơ siêu hắn là không thích Vu Soái, cả ngày đi theo Lâm Niệm Niệm phía sau liền không nói. Chủ yếu là người này thực rõ ràng không thích chính mình, cũng không thích Lục Tổng. Kia hắn vì cái gì muốn thích đối phương, Cáp Lợi sợ Vu Soái không có nặng nhẹ. Cùng đừng nói bậy, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đoán được cái này cầu đồ vật giữ yên lặng làm đại chết. Cứ nhiên bịa đặt hắn Lục Tổng, Lục Bất Du tốt xấu là minh tinh, nếu tin, ở trước màn ảnh mặt nghi ngờ Lục Vãn vừa vặn lại bị bá ra đi. Vậy không hảo xong việc hiện tại cư dân mạng thực đáng sợ. Hắn liền không họ Vu Soái cái kia cầu đồ vật không nghĩ tới điểm này, còn hảo cái này đại minh tinh. Thực thông minh, cư nhiên buông tha tới giúp Lục Tổng nói chuyện. Hừ, tức chết người đi, Vu Soái. Ta cũng không nói gì thêm a. Hắn đến bây giờ còn không cảm thấy. chính mình rốt cuộc không đúng chỗ nào, rốt cuộc Lâm Niệm Niệm nhìn thật sự đáng thương. Mặt khác không quan tâm đồng học, ở hắn xem ra mới là máu lạnh, Lục Bất Du. Liền ngươi như vậy vẫn là lớp trưởng, mỗi năm tam hảo học sinh, ta sẽ trường học phản ứng, Vu Soái mặt xoát trở nên trắng bệch. Hắn tâm thần chấn động không thôi, không phục nói, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, ngươi cũng không có tư cách làm như vậy. Lục Bất Du mau bị nhân khí cười, hắn đi hướng vẫn như cũ ở quét tước vệ sinh Lâm Niệm Niệm mơ siêu Lâm Niệm Niệm một bàn tay đỡ eo. Một bàn tay phết đất, nàng dáng người vốn dĩ liền gầy yếu tinh tế. Như vậy càng là nhiều một tầng đón gió nhược liệu cảm giác, đi ngang qua nữ sinh đều vô tri vô giác. Nam sinh cơ bản đều sẽ nhiều xem vài lần, trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Tầm mắt có thể với tới phạm vi xuất hiện một đôi nam nhân giày, Lâm Niệm Niệm nhận thức này đôi giày. Nàng nhận thấy được là ai giữa lưng nhảy tức khắc lỡ một nhịp, hắn lại đây tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là Vu Soái nói gì đó sao? Lục Bất Du đây là tưởng cùng chính mình ngồi cùng bàn. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Lâm Niệm Niệm đầu quả tim nhi phát run, hợp với lỗ tai đều đỏ, Lục Bất Du thanh âm lạnh nhạt mở miệng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu ngươi không muốn làm nói không ai sẽ miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể từ cái này trường học thôi học, Vu Soái lại sốt ruột lại sinh khí. Vội vàng giải thích nói, Niệm Niệm không phải ý tứ này, ngươi không cần hiểu lầm nàng, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Không phải ý tứ này, kia tốt nhất ngày thường ở ngươi tự cho là đúng thời điểm làm sáng tỏ. Cam chịu cũng là xui khiến một loại, Lâm Niệm Niệm trừng lớn đôi mắt. Hốc mắt lập tức bịt kín một tầng ướt át. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không phục liền từ cái này trường học chuyển đi, thật là thẳng nam Lục Bất Du vô tình nói xong. Phi thường vô ngữ xoay người hướng dưới lầu đi, cáp lợi thật sự có bị sảng tới rồi. Ở đại minh tinh đi rồi, nhịn không được nhấc tay nắm tay, yes, hắn động tĩnh quá lớn, người bên cạnh đều chuyển qua tới xem mơ siêu Vu Soái lúc này rốt cuộc về nước thần. Hắn an ủi chính mình không có gì đại sự, Lục Bất Du liền tính lại đi hồng cũng không quyền can thiệp hắn giáo nội sự vụ, nơi nào có tư cách. Hủy bỏ chính mình tam hảo học sinh tư cách, hắn nhìn đến Cáp Lợi cười đến vui vẻ. Càng nhịn không được nói, Trương Cáp Lợi, người cười đến lớn tiếng như vậy là có ý tứ gì? Cáp Lợi, làm sao vậy, hiện tại cười một chút cũng không được sao? Ngươi không dám cùng đại minh tinh cãi nhau, liền tới tìm ta phiền toái sao? Vu Soái cất cao thanh âm, nói hưu nói vượn, Cáp Lợi che lại lỗ tai. Ngươi nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, ta sợ khẩu tiếng kêu, Vu Soái, ngươi có phải hay không có bệnh a? Cáp Lợi, ngươi mắng ta cũng vô dụng a, bởi vì ta trước bộ bắn ngược đi trở về, Vu Soái. Bệnh tâm thần, ta nhìn ngươi đều đủ rồi. Còn không mau đi, Cáp Lợi nhún vai. Đây là cái gì chủng loại khờ phê? Hắn cười nói, ngươi tuy rằng ngoài miệng mắng ta, nhưng là bụng người cách một lớp da. Ai biết ngươi có phải hay không khẩu thị tâm phi? Kỳ thật thích ta, Vu Soái. Ngoặc kép, bất quá nếu là như vậy cũng thật là đáng sợ đi. Ngươi vẫn là mắng ta đi. Như vậy càng làm cho người có thể tiếp thu, Cáp Lợi kỹ nữ khí bỏ đá xuống giếng xong. Liền vui sướng rời đi, Lâm Niệm Niệm có chút mạc danh lên. Nhìn về phía Vu Soái ánh mắt phức tạp, nàng là rất muốn đối phương giúp một phen. Nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ, cũng may mắn vừa rồi chung quanh chỉ có một Trương Cáp Lợi. Bằng không chính mình chẳng phải là ném đại mặt, Vu Soái giật giật môi. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Lâm Niệm Niệm lắc đầu, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ta biết người cũng là tốt với ta. Hết chương.